Anh ấy nuôi bé sao nhỏ ở địa cầu. Chương 3, sao nhỏ ngủ trên ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hoa và sao băng cùng nhau biến mất. Tiếng thét phấn khích của người hâm mộ không ngừng vang lên. Miều Miều sợ hãi rụt vào sau cà vạt của Chử Y. Bé sao nhỏ vừa rồi còn phấn khích giờ co rúm lại giữa cà vạt và ngực Chử Y, chỉ dám hé ra một góc nhỏ. Chử Y, Chử Y, Chử Y em yêu anh. Chử Chử đúng là ngôi sao trên trời. Chử Y, họ đang nói về người bảo hộ của mình sao? Người bảo hộ của mình tên là Chử Y. Biết được tên người bảo hộ, Miều Miều rất vui. Nó đứng dậy cố gắng lắc lắc góc áo với người hâm mộ của Chử Y, muốn nói với họ rằng: không đúng đâu, các bạn nhầm rồi, Chử Y không phải là ngôi sao trên trời, mà là nó mới đúng. Đáng tiếc nó quá nhỏ, không ai chú ý đến nó cả. Ngôi sao nhỏ ôm cà vạt của Chử Y đung đưa. Nó nhỏ như vậy, dù có ai nhìn thấy thì cũng chỉ coi là họa tiết trên cà vạt hoặc mảnh kim tuyến của pháo hoa thôi. Đung đưa đến chóng mặt cũng không ai chú ý đến nó. Nhận ra sự thật này, Miều Miều buồn bã chui vào sau cà vạt, hung hăng hôn người bảo hộ một cái rồi ôm cà vạt đung đưa hạnh phúc. Người hâm mộ của Chử Y điên cuồng đăng bài trên Weibo như vậy mà vẫn chưa gây ra phản cảm cho người hâm mộ của các nghệ sĩ khác và người qua đường. Ngoài việc lực lượng người hâm mộ quá mạnh mẽ ra thì màn trình diễn của Chử Y đêm đó thực sự rất nổi bật. Chử Y xuất thân là thần tượng, là một trong những thần tượng thế hệ đầu tiên trong thời kỳ bùng nổ lưu lượng truy cập trong nước. Vào thời điểm nổi tiếng nhất đã chuyển sang làm diễn viên. Là một trong những người chuyển hình thành công nhất cùng thời. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, xuất thân là thần tượng mà có thể giành được giải thị đế thì chỉ có mình anh. Đã làm thần tượng nổi tiếng như vậy thì khả năng ca hát và nhảy nhót không cần phải bàn. Khi anh đứng trên sân khấu, dù có phải là fan của anh hay không cũng phải thừa nhận rằng người này dường như sinh ra là để dành cho sân khấu. Khả năng biểu diễn trên sân khấu không hề giảm sút, thậm chí còn rực rỡ hơn nữa kìa. Họ thực sự thấy Chử Y tỏa sáng tựa ánh sao rực rỡ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, số người theo dõi đáng sợ trên Weibo Chử Y lại tăng thêm một lượng lớn. Thực tế thì trên người Chử Y thật sự có ánh sao. Là ánh sao tràn ra từ một ngôi sao nhỏ nào đó đang kích động. Sôi sục nhiệt huyết, theo từng bước nhảy của Chử Y, Miều Miều ôm chặt cà vạt đang đung đưa điên cuồng của anh. Nhìn chằm chằm vào Chử Y, đôi mắt sếch, ánh mắt khiêu khích, khóe miệng nhếch lên, Chử Y cứ như một yêu tinh vậy. Những người sống trong thời đại giải trí đến chết cũng không thể cưỡng lại được. Huống chi là một ngôi sao nhỏ ngây thơ ở trên trời. Miều Miều ngắm đến mức tim đập bình bịch, nó áp sát vào ngực Chử Y, cảm nhận được nhịp tim của Chử Y ngày càng nhanh, bản thân nó xấu hổ đến cả ngôi sao nóng bừng, ánh sao lấp lánh mấy kiểm soát tràn ra ngoài, Chử Y cũng giống như nó, tim đập nhanh thình thịch, Miều Miều vừa xấu hổ vừa say mê tiếp tục nhìn Chử Y. Trên gò má được chúa tỉ mỉ điêu khắc của Chử Y lăn xuống một giọt mồ hôi. Rơi bộp một tiếng lên ngôi sao mềm mại, Miều Miều bốc cháy toàn thân. Hai cánh sao không thể nắm chặt cà vạt nữa, sắp trượt xuống một cách mềm mại. Cuối cùng trên sân khấu, Chử Y nắm lấy cà vạt của mình. Đó là động tác kéo cà vạt mang tính biểu tượng của anh. Người hâm mộ dưới sân khấu và khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp phấn khích mà gào hét điên cuồng. Mặt đỏ bừng, nhiệt độ của sân khấu vào giờ khắc này đã đạt đến đỉnh điểm. Còn Miều Miều bị Chử Y nắm trong lòng bàn tay, xuyên qua khe hở của các ngón tay vừa vặn chạm vào ánh mắt của Chử Y, chiếu thẳng vào nó. Vào khoảnh khắc Chử Y buông tay, nó lâng lâng bay lên. Chử Y mỉm cười với biểu cảm hoàn hảo, bàn tay vừa kéo cà vạt ở nơi ống kính không thể bắt được. Nắm nhẹ một cái, vừa xuống sân khấu, Lạc Thụy lập tức khoác áo khoác cho anh. Trên sân khấu anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mà nhiệt độ điều hòa không cao. Chử Y không nhìn áo khoác, mà nhìn chằm chằm cà vạt của mình. Anh Chử, sao vậy? Vì sinh nhật của Chử Y sớm hơn hắn nên sau khi được đồng ý, Lạc Thụy bèn gọi Chử Y là anh. Cà vạt có vấn đề gì à? Không thể nào. Lúc ra ngoài tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Trước khi lên sân khấu cũng kiểm tra lần nữa. Chử Y nghe xong thì chuyển ánh mắt từ cà vạt sang lòng bàn tay của mình. Anh không nói gì, không chỉ Lạc Thụy mà ngay cả Cận Đằng cũng lo lắng. Tay sao vậy? Chẳng lẽ cà vạt có vấn đề thật à? Nếu đôi tay này xảy ra bất kỳ vấn đề gì, Weibo của anh ta lại bị người hâm mộ của Chử Y hỏi thăm 1.800.000 lần nữa mất. Không sao, có lẽ đột nhiên bị hoang tưởng. Chử Y nắm chặt tay. Về thôi, Miểu Miểu đang lâng lâng bay giữa không trung. Năm cánh gian nan bừng tỉnh từ trong sắc đẹp và rung động. Ngẩng đầu lên phát hiện Chử Y đã biến mất. Trên sân khấu chỉ còn người dẫn chương trình đang cảm ơn khán giả. Năm cánh sao hoảng loạn, nó lần theo mùi của Chử Y. Sau khi va vào rất nhiều người thì mãi mới tìm thấy người bảo hộ của mình. Chử Y và những người khác đi qua lối đi đặc biệt, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bị người hâm mộ trong đài truyền hình chặn lại. Chử Y đang ký tặng cho họ. Miểu Miểu đã học chữ Hán, nhận ra hai chữ Chử Y. Chỉ cần nhìn hai chữ này thôi cũng có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào rồi. Y à, nó biết Y có nghĩa là tốt đẹp. Miểu Miểu cảm thấy người bảo hộ của nó là người phù hợp nhất với chữ này. Hình như muốn Chử Y ký tên lên người nó. Ngôi sao nhỏ ngượng ngùng đứng trên vai Chử Y, nhìn đôi tay thon dài kia một cái, lại nhìn khuôn mặt khiến người ta đỏ mặt tim đập một cái. Nhân lúc Chử Y ký xong đưa cho người hâm mộ, Miểu Miểu không nhịn được ôm một ngón tay của Chử Y hôn một miếng. Một nụ hôn nhỏ mềm mại rơi trên đầu ngón tay áp út của Chử Y. Chử Y đột nhiên nhìn về phía ngón tay của mình. Đầu ngón tay khẽ run, ở đó sạch sẽ, chẳng có gì cả. Anh nghĩ đến cảm giác vừa rồi, có chút ngẩn ngơ. Cận Đằng vừa đi vừa dặn dò anh rất nhiều điều. Bảo anh những ngày này nghỉ ngơi cho tốt, ăn ít đồ ngọt, tuần sau vào đoàn phim các thứ. Chử Y lười biếng đáp lại, cũng không biết có nghe vào tai bao nhiêu. Cận Đằng bất lực chào tạm biệt anh. Anh ta còn rất nhiều việc phải xử lý, không thể cứ mãi nhìn chằm chằm Chử Y được. Trên đường về, Chử Y lại bắt đầu ngắm sao. Miểu Miểu ngồi trên vai anh cùng anh ngắm. Bầu trời đêm nay thật đẹp. Bé sao nhỏ nằm dài trên vai Chử Y, vừa nhìn vừa đung đưa. Chử Y thích ngắm sao khiến nó vui mừng khôn xiết. Nó là ngôi sao đẹp nhất. Sau này Chử Y cứ ngắm nó mỗi ngày là được rồi. Nghĩ đến ánh mắt của Chử Y trên sân khấu, nếu mỗi ngày đều dùng ánh mắt như vậy nhìn nó, Miểu Miểu xấu hổ vùi đầu vào bụng, nghĩ lại vẫn thấy hơi xấu hổ. Miểu Miểu ôm lấy sợi tóc của Chử Y, rất mong chờ tương lai. Chử Y thích sao còn thích nhảy, sau này họ có thể nhảy cùng nhau. Chử Y có thể nắm tay nó nhảy, nó còn có thể nhảy trên chân Chử Y, trên tay, trên vai, trên đầu. Trong những tưởng tượng và suy nghĩ viển vông của Miểu Miểu, xe đã về đến biệt thự của Chử Y. Bé sao nhỏ cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi khuôn mặt Chử Y một lúc, quan sát kỹ nơi ở của anh. Do thời tiết năm nay ấm lên sớm, hoa mai trước cửa biệt thự đã sớm nở. Hoa mai không phải là loài hoa quý giá gì, nhưng dọc đường chỉ có trước cửa nhà Chử Y mới có những bông hoa màu vàng giống như những ngôi sao nhỏ đang run rẩy trong gió này. Bé sao nhỏ càng khẳng định, người bảo hộ của nó rất rất thích những ngôi sao nhỏ. Vì hoa mai trước cửa, bé sao nhỏ lại lâng lâng. Nó bay L, N, D, N, S. Đầu Chử Y nhẹ nhàng vùi vào tóc anh. Chử Y trước tiên đưa Lạc Thụy đến trước cửa nhà mình nhập dấu vân tay. nói rằng hai ngày nay không có việc gì, hắn cứ hoạt động tự do. Ba ngày đến một lần là được. Đã là nửa đêm, cả hai đều khá mệt, không nói mấy câu đã chuẩn bị đi ngủ. Trong phòng ngủ của Trử Y, tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm vọng ra. Miểu Miểu ngồi trên giường, hai cánh xoắn chặt vào nhau, cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc về một vấn đề nghiêm trọng. Nó có nên vào tắm cùng không? Mặc dù trên người nó không bẩn nhưng phải nhập gia tùy tục. Nên tắm rửa chứ nhỉ? Lát nữa sẽ không có ai tắm cùng nữa. Miểu Miểu cúi đầu, vừa định nhảy xuống giường thì cửa phòng tắm mở ra. Nó sợ hãi chui nhanh vào trong chăn, vùi mình vào đó. Vì không ai có thể vào phòng anh nên Trử Y chỉ quấn khăn tắm qua loa rồi đi ra. Đến bên giường, anh ném khăn tắm xuống để thay đồ ngủ. Miểu Miểu trong chăn, cánh sau khẽ động đậy. Nghe thấy tiếng Trử Y thay quần áo, nó dùng hai cánh che kín mặt, lại rụt vào trong. Ngôi sao màu vàng nhạt nhuốm màu hồng phấn, sợ hãi đến mức không dám liếc nhìn. Người bảo hộ sẽ xấu hổ. Phải từ từ, từ từ, chăn bị kéo lên một góc, hơi thở và nhiệt độ của Trử Y phả tới, Miểu Miểu cuộn mình thành một cục nhỏ hơn, màu vàng đã hoàn toàn biến thành màu hồng phấn. Tối nay Trử Y thiếp đi rất nhanh, trong niềm vui nho nhỏ được toại nguyện anh vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Dường như còn có một giấc mơ đẹp, đợi anh ngủ say Miểu Miểu mới lề mề bò ra khỏi chăn. Hiện tại nó còn nhỏ nên không có trọng lượng, ra ngoài không hề gây ra tiếng động gì. Miểu Miểu nương theo tóc của anh bò lên trán Trử Y, nó biến lớn hơn một chút. Mượn ánh trăng, nó thỏa mãn ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Trử Y, dưới ánh trăng Trử Y càng đẹp hơn. Mang một chút dịu dàng yên tĩnh mà ban ngày không có. Bé sao nhỏ ngắm đến say mê. Ngây người nhìn thật lâu mới phấn khích nhảy lên, trượt dọc sông mũi Trử Y đến khóe mắt, ôm lấy mắt anh, hôn lên đôi mắt anh hết lần này đến lần khác, năm cánh vui vẻ đung đưa, hận không thể nhảy múa trên mặt Trử Y, hôn thật nhiều cái mới thỏa mãn. Miểu Miểu chống cánh sau nhìn anh ngủ, nhìn mãi, càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng vui vẻ. Không ngờ nó lại thuận lợi như thế. Vừa đến trái đất đã nhìn thấy khuôn mặt mà chỗ nào mình cũng thích thế này. Miểu Miểu vui sướng nhảy khỏi giường, chạy vòng quanh giường vài vòng rồi lao vào phòng sách. Nhặt kịch bản dưới đất lên. Bé sao nhỏ tự phát sáng. Dần dần to ra. Còn những cuốn kịch bản thì được xếp ngay ngắn trên bàn chồng lên nhau. Nó quá vui mừng. Chỉ muốn làm điều gì đó cho Trử Y để giải tỏa niềm vui không biết để đâu cho hết. Tụi mày phải ngoan ngoãn, không được chạy lung tung đâu đấy. Miểu Miểu người cả ngày không nói lời nào, ngồi trên cuốn kịch bản trên cùng, vỗ vào các cuốn kịch bản khác và nói. Tất nhiên kịch bản sẽ không trả lời lại nó, Miểu Miểu cũng không quan tâm, nó chỉ quá vui mừng và muốn nói chuyện mà thôi. Sắp xếp xong kịch bản rồi đến các sách khác và quần áo. Khi nó dọn dẹp xong phòng sách, phòng khách và phòng ngủ thì trời sắp sáng. Niềm vui trong lòng Miểu Miểu dường như vẫn chưa được giải tỏa. Những bong bóng hạnh phúc vẫn bao quanh nó. Kiểm tra một lần nữa, chắc chắn không còn vấn đề gì rồi Miểu Miểu bò lên giường. Cẩn thận leo lên người Trử Y, áp sát vào ngực anh qua lớp áo ngủ. Miểu Miểu thở dài hạnh phúc. Miểu Miểu thật tuyệt vời. Ngày mai Trử Y tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem. Ngáp một cái nhỏ, Miểu Miểu gối đầu lên cánh của mình, nắm chặt áo ngủ của Trử Y, cuộn tròn trên ngực Trử Y, theo nhịp thở của anh mà ngủ thiếp đi. Cách chương.